Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, ta đang ăn điều cay. Hương Thành, Amazon Đại Trung Hoa khu tổng bộ. Phó tổng giám đốc Wilson trong phòng làm việc, cùng bọn thủ hạ của hắn chế định lấy tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Tụ bảo bồn quy mô càng ngày càng tăng, cuối cùng đã tới để bọn hắn không thể coi thường cấp độ. Lại thêm lần trước phản lũng đoạn kiện cáo thất bại, càng thêm để bọn hắn bất an. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, cũng là nhất định phải đem tụ bảo bồn cho đè chết tại tạ lót bên trong. Tuyệt đối không thể để nó trưởng thành. Nếu không chúng ta tại Hoa Hạ lợi nhuận đem về trên diện rộng ngã xuống. Tối thiểu 40% trở lên. Cái này là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự tình. Wilson mặt âm trầm sắc. Đối mấy cái ngành người phụ trách nói ra. Tại bọn họ chưa từng xuất hiện trước đó. Hoa Hạ điện thương nghiệp thị trường vẫn luôn là chính chúng ta định đoạt. Có thể sự xuất hiện của bọn hắn, để cho chúng ta không thể không tại rất nhiều phương diện làm ra nhượng bộ, dẫn đến lợi nhuận không gian bị đè ép. Cho nên, bọn họ hiện tại chính là chúng ta số một địch nhân. Theo Hoa Sinh bỗng nhiên đã tới tin tức, phía trên cho chúng ta phê 400 ức đô la Mỹ, để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đem tụ bảo bồn đè chết. Vì thế, cho dù là lại lâu chúng ta cũng muốn làm đi xuống. Thủ hạ mấy cái công ty lãnh đạo ào ào nhẹ gật đầu. Ngài nói đúng, chỉ cần chiếm cứ thị trường, vô luận hiện tại tổn thất bao nhiêu, chúng ta đều có thể lại kiếm về. Thế nhưng là nếu như đã mất đi trồng trọt cây nông nghiệp đất đai, thì không cách nào thu hoạch được lương thực. Cùng bọn hắn tiếp tục liều đi xuống đi. Dù sao chúng ta sau lưng nắm giữ to lớn tư bản chống đỡ lấy. Bọn họ loại này tiểu tập đoàn, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Mấy vị giám đốc điều hành cười lạnh nói. Wilson đắc ý cười. Ha ha ha, vừa mới nói tương đối nghiêm túc. Nhưng có lẽ mọi người có thể đem tâm tình thả lỏng một số. Tuy nhiên bọn họ để cho chúng ta ăn vào một chút xíu đau khổ. Có thể cái kia chỉ là bởi vì chúng ta không có đem bọn họ để vào mắt mà thôi. Hiện tại, sư tử đã mở mắt. Cái này hèn mọn chó sói chỉ có ngoan ngoãn chạy trối chết phần. Chúng ta sẽ để bọn hắn biết, người nào mới thật sự là bách thú chi vương. Đối với cùng tụ bảo bồn cạnh tranh một chuyện, bọn họ không lo lắng chút nào tương lai. Dù sao Amazon là một cái thế giới cấp quái vật khổng lồ. Thế giới top 500 bài danh 10 vị trí đầu mạnh đại tư bản. Chính khi bọn hắn mỉm cười, cửa phòng họp bỗng nhiên bị cường ngạnh mở ra. Một đám ăn mặc đồng phục người xuất hiện ở hiện trường. Sắc mặt trang nghiêm quét mắt trong phòng họp tất cả mọi người. Wilson bọn người giật nảy mình. Nhưng khi nhìn rõ sở hắn nhóm chế phục trên người về sau, cũng là biến sắc. Các ngươi là cái gì cái ngành người? Tại sao phải làm như thế thô lỗ sự tình? Cho dù là điều tra, cũng cần phải trước đó thông báo mới đúng. Dẫn đầu người phụ trách giữ lấy chỉnh tề tóc húi cua, lạnh lùng đối Wilson nói ra. Người chính là Wilson Charlie Smith đúng không? Wilson nhẹ gật đầu. Không sai, là ta, Amazon Đại Trung Hoa khu phó tổng giám đốc. Rất tốt, công ty của các ngươi dính líu tiết lộ nước ta trọng yếu bí mật. Hiện tại cả tầng lầu đều bị chúng ta khống chế được. Ở chỗ này từng công tác mỗi một tên nhân viên đều nhất định muốn tiếp nhận điều tra của chúng ta. Wilson cùng những ngành khác lãnh đạo nhất thời tâm lý có chút luống cuống. Ngài đây là ý gì? Đây là nói xấu. Không có chứng cứ sự tình các ngươi không thể phỉ báng. Tên kia người phụ trách lạnh lùng nhìn lấy Wilson. Khóe miệng hiện ra một vệt khinh miệt cười. Đây là chúng ta lùng bắt lệnh. Mời các ngươi cố gắng nhìn xem. Mà lại liên quan tới các ngươi tiết lộ bí mật chứng cứ. Chúng ta đã toàn bộ nắm giữ. Một ngày này buổi sáng Trương Dịch tỉnh lại. Bên cạnh 8 tên người làm mặc lấy khêu gợi đen trắng trang phục nữ bộc. Lộ da trắng như tuyết cặp đùi mượt mà. Vớ đen dây đeo đâu ra một đạo hoa lệ đường phân cách. Chính là một mặt dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ hắn mặc quần áo cùng rửa mặt. Lúc này thời điểm, bên cạnh điện thoại di động bỗng nhiên điên cuồng vang lên. Nặc nặc đưa di động lấy tới. Nhìn thoáng qua về sau. Đối Trương Dịch nói ra. Là Tô Tổng đánh tới. Minh Ngọc. Trương Dịch vươn tay ra đem điện thoại nhận lấy. Uy, Minh Ngọc. Sáng sớm thế nào? Điện thoại bên kia. Tô Minh Ngọc thanh âm kích động hỏng. Trương Dịch. Người nhìn tin tức sao? Người có biết hay không Amazon ra chuyện? Bọn họ tại Hương Thành tổng bộ đã bị niêm phong. Tất cả công ty cao tầng bao quát Wilson ở bên trong đều bị tóm lên tới đón thụ đã điều tra. Há, là như vậy sao? Trương Dịch mỉm cười. Thân thủ đi để người hầu gái cho hắn xuyên qua tơ lụa áo ngủ. Dù sao lúc buổi tối hắn ưa thích ngủ chuồng. Đúng vậy a. Hiện ở trong nước tin tức đều tại đưa tin việc này. Microblog từ khóa hot 10 vị trí đầu tất cả đều là. Tô Minh Ngọc kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc nha. Trương Dịch đứng lên. Người hầu gái quỳ trước mặt hắn. Giúp hắn đem áo ngủ dây buộc cho buộc lại. Nhìn đến hắn vĩ ngạn lúc. Người hầu gái nhịn không được mặt đỏ dần lên. Sáng sớm phía trên. Hỏa khí cứ như vậy lớn. Trương Dịch đem đầu của nàng đè xuống đến. Mỉm cười đối Tô Minh Ngọc nói. Có cái gì tốt kinh ngạc. Hết thảy đều là trong dự liệu sự tình. Tô Minh Ngọc bên kia trầm mặc thời gian thật dài. Hồi lâu sau, nàng mới để cho mình tỉnh táo lại. Trương Dịch, đây là ngươi làm đúng không đúng? Hừ, Trương Dịch thản nhiên thừa nhận. Ngươi, ai nha, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải. Sự tình gì đều bị ngươi làm xong. Còn muốn chúng ta những người này làm gì a? Tô Minh Ngọc trong lòng vô cùng kích động. Không hổ là nàng sùng bái nhất nam nhân. Vậy mà như thế lợi hại. Đem không ai bì nổi Amazon đều cho vặn ngã. Ngươi là nữ nhân của ta. Ta làm sao nhẫn tâm để ngươi khổ cực như vậy. Tự nhiên là muốn xuất thủ giúp ngươi xúc trên đường bằng chướng ngại a. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Lần này, Amazon bị điều tra. Ảnh hưởng khẳng định sẽ phi thường lớn. Tin tưởng về sau kinh doanh cũng sẽ xuất hiện vấn đề không nhỏ. Đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tô Minh Ngọc hào hứng nói. Trong ánh mắt của nàng lóe ra dã tâm quang huy. Nếu như chúng ta có thể thay thế Amazon địa vị. Như vậy thịnh thế tập đoàn liền có khả năng trở thành trong nước lớn nhất tập đoàn. Hồ tương đương, Trương Dịch hít sâu một hơi. Sờ lên trước mặt người hầu gái tóc. Không phải có khả năng. Là khẳng định sẽ. Bởi vì lần này Amazon là lạnh thấu. Không thể có thể sống sót. Thật, thật sao? Tô Minh Ngọc có chút không dám tin tưởng hỏi. Chắc chắn 100%. Sự kiện này ngươi không cần lo lắng. Amazon bên kia hắc tài liệu. Đầy đủ bọn họ xong đời. Đến đón lấy ngươi cùng Dương Kỳ muốn làm. Liền là mau chóng tiếp thu Amazon lui ra sau lưu lại thị trường trống không? Đừng cho người khác chui chỗ trống. Đến đuổi ở những người khác kịp phản ứng trước đó hành động. Trương Dịch thanh âm chém đinh chặt sát. Một bộ hết thảy đều nắm trong tay bên trong thái độ. Cái này khiến Tô Minh Ngọc cảm giác vô cùng an tâm. Trong lòng sùng bái chi tình càng sâu. Đúng, ta hiểu được. Đúng, Trương Dịch ngươi thế nào? Vì cái gì luôn đang hít một hơi khí lạnh a? Có phải hay không thân thể không thoải mái? A, không có việc gì, ta đang ăn điều cay. A, vậy ngươi ăn ít một chút. Cay ăn nhiều dễ dàng đau bụng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.